Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 472, Ngoạn Long hiện thế. Nhiệm vụ phụ tuyến phát động. Đối với cái này diễn nghĩa bên trong bị truyền đi thần hồ kỳ thần Gia Cát Lượng, Tiêu Thiên Kỳ thật tràn ngập tò mò, nhớ kỹ vừa mới thu phục từ thứ thời điểm. Hai người đã từng có một lần nói chuyện cho tới từ thứ cái này thần bí Gia Cát Lượng. Lúc ấy từ thứ liền nâng lên, chính mình cái này hảo hữu trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không chỉ có nắm giữ uy lực tuyệt đại kỳ môn trận pháp, còn có thông thiên triệt địa tài năng. Lúc ấy chính mình liền ẩn ẩn tiết lộ hy vọng từ thứ có thể đem người bạn thân này mời đến đây long chỉ thôn trợ giúp ý nghĩ của mình. Bất quá nhìn từ thứ ý tứ, đại khái cái này Gia Cát Lượng tự cao tự đại, thà có thể ẩn ngốn sơn giã, cung canh Nam Dương, cũng không nguyện ý đi ra tham dự loạn thế tranh bá. Chỉ bất quá, lúc ấy có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới, cho nên tại từ thứ nâng lên cái này Gia Cát Lượng thời điểm, trong đầu đồng thời chưa từng xuất hiện đảm nhiệm nào hệ thống nhắc nhở. Cái này cũng liền biểu thị nội dung cốt truyện còn chưa bị phát động. Dù cho người chơi sớm biết được Gia Cát Lượng cung canh tại Nam Dương, cho dù là ngàn dặm xa xôi tiến đến, cũng khẳng định hội bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không cách nào nhìn thấy vị này thần long. Thấy đầu mà không thấy đuôi mưu sĩ. Sau đó liên tiếp sự kiện, để Tiêu Thiên tạm thời đem việc này đặt ở một bên. Chỉ 23 là không nghĩ tới, trên giường bệnh từ thứ, vậy mà lần nữa nhắc lên đối phương. Chẳng lẽ là nội dung cốt truyện manh mối lập tức liền muốn phát động? Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên trong lòng thật là có chút ít kích động đâu. Bất quá mặt bên trên biểu lộ vẫn là cực kỳ trấn tĩnh, cố ý lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Từ tiên sinh nói tới, có thể là vị nào cung canh tại Nam Dương Khổng Minh tiên sinh. Quả nhiên, từ thứ trong thần sắc, đồng dạng cũng là hơi lộ ra xá sắc. Ta người bạn thân này một mực ẩn thế mà cư, chúa công vậy mà biết được. Đây không phải là nói nhảm mà. Mỗi một cái đọc qua Tam Quốc chuyện xưa người chơi, đối ngươi cái này cái hảo hữu đại danh thế nhưng là như sấm bên tai. Hậu thế lưu tai to làm giàu sử, không phải liền là dựa vào ngươi cái này cái hảo hữu xuất lực mà. Ở trong lòng nôn cái rãnh, Tiêu Thiên mặt bên trên lại là nghiêm mặt nói, hơi có nghe thấy, cũng may từ thứ cũng không có đi truy đến cùng vấn đề này. Than nhẹ một âm thanh, lần trước nâng lên Khổng Minh tiên sinh, chúa công có phần muốn mời chào chi ý. Chỉ là từ mỗi người bạn thân này người mang kinh thế tài năng, tự cao tự đại, thời cơ chưa tới, cho nên chưa dám để cho chúa công hành động thiếu suy nghĩ. Hiện nay, thế nhưng là thời cơ đã đến. Nghe được Tiêu Thiên hỏi thăm, từ thứ thanh khụp hai tiếng, lộ ra mỉm cười, không dối gạt chúa công. Chúa công Lạc Dương đại thắng, bị thánh thượng phong thưởng thời điểm, đúng lúc, từ mỗi người bạn thân này, gửi tới một phong thư, cầm khỏa đại cỏ, Gia Cát Lượng viết thư cho mình. Cái này từ thứ làm sao còn dịch cất giấu, cũng không sớm một chút nói với chính mình. Ha ha, chẳng lẽ là Gia Cát Khổng Minh nghe được đại danh của mình, muốn đuổi tìm tới chạy vội. Trong lòng một trận kích động, mặt bên trên cũng có chút không kềm được. Thư ở đâu bên trong? Giảng cái gì? Chúa công không được sốt ruột. Cái này từ thứ, nói chuyện mặn mặn thôn thôn, để cho người ta thật nghĩ bóp chết hắn. Trên thư bất quá là một chút vụn vặt sự tình, hỏi thăm tình hình gần đây loại hình. Nhưng theo từ mỗ nhìn, cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Từ mỗ vị này kinh thế chi tài bạn bè, có lẽ có xuất thế suy nghĩ. Từ mỗi người bạn thân này, trong giang hồ có Ngoạn Long danh xưng, có câu tục ngữ không biết chúa công có nghe nói hay không. Ngoạn Long phượng sồ, đến một nhưng phải thiên hạ. Ngụy Long đã tức sắp xuất thế. Chúa công có thể nghĩ biện pháp đem mời chào. Tương lai hành động, không thể hạn số lượng. Ta chính có ý đó. Lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên vang lên keng một âm thanh. Đây là Tiêu Thiên không thể quen thuộc hơn được hệ thống nhắc nhở. Mặc dù loạn hoàng cân đã lắng lại, ngày hôm nay dưới lại là quần hùng tranh giành, chính là anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp thời điểm. Chi nhánh nhiệm vụ ba lần đến mời đã phát động. Nội dung cốt truyện tức sắp mở ra. Địa điểm tương dương lần này nhiệm vụ chưa không phải nhất định phải nhiệm vụ. Người chơi có thể tự hành lựa chọn phải chăng tiến về Nam Dương quận tham dự nội dung cốt truyện. Cầm khỏa đại cò, quả nhiên có nội dung cốt truyện nhắc nhở tuyên bố. Ba lần đến mời nội dung cốt truyện, không cần phải nói tất cả mọi người biết ý vị như thế nào. Cái này thảo nước cố sự bên trong truyền kỳ một màn. Sắp ở người chơi trước mặt trình diễn. Bất quá, Tiêu Thiên rất nhanh lại nghĩ tới một điểm. Nếu là lấy nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ hình thức tuyên bố. Nói cách khác, sở hữu tiến vào Tam Quốc phó thế giới này người chơi khẳng định đều tiếp thụ lấy nhắc nhở. Tăng thêm người chơi phụ thuộc thế lực khắp nơi. Đến lúc đó, tại Nam Dương quận, đối với Gia Cát Lượng cái này siêu thần cấp mưu thần, tuyệt đối có một lần tranh đoạt. Liền xem như không có thực lực tham dự tranh đoạt, tiến đến tham gia náo nhiệt xem lễ người chơi cũng biết không ít. Mặc dù trong game bản đồ so trong hiện thực phóng đại mấy chục lần. Đến lúc đó, Nam Dương quận bên trong, không biết đem sẽ hội tụ bao nhiêu người, mà trong truyền thuyết siêu thần cấp mưu thần, đem hội lấy như thế nào phương thức chọn lựa chúa công đây? Hiếu kỳ, chờ mong, cùng từng tia tiếp nhận khiêu chiến hưng, phấn, đây chính là Tiêu Thiên tâm tình vào giờ khắc này. Chính khi hắn xuất thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, bên cạnh vang lên lần nữa từ Thứ Thanh Khục. Nếu như chúa công thật muốn đem Khổng Minh tiên sinh mời chào huy dưới, từ mỗ có thể viết thư hồi âm một phong, từ chúa công mang cho vị hảo hữu kia, có lẽ sẽ có trợ giúp. Không biết chúa công ý dưới như nào. A, còn có tại loại này tao thao tác. Muốn, đương nhiên là muốn. Tiêu Thiên gấp vội vàng gật đầu, chờ không nổi người khác hỗ trợ, tự mình liền giúp Từ Thứ mang giấy bút tới mực in. Còn tốt gia hỏa này lần này cũng không có giày vò khốn khổ. Rất nhanh liền viết xong một phong thư. Tiêu Thiên còn chưa kịp nhìn nội dung, vừa mới tiếp nhận thư. Keng một, âm thanh, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được đặc thù vật phẩm, Từ Thứ thân bút thư giới thiệu. Đem cái kia vật phẩm giao cho Gia Cát Lượng, có thể tăng lên ẩn tàng độ thiện cảm 42.330 điểm. Nguyên lai là dạng này a, nghĩ không ra chính mình đã thu phục được cái này Từ Thứ. Vậy mà cùng Gia Cát Lượng nhiệm vụ phụ tuyến có liên quan. Nếu như mình không phải đem Từ Thứ hảo cảm giá trị soát phát nổ, đoán chừng cũng phát động không được cái này tự tay viết thư ẩn tàng nội dung cốt truyện. Mà cái này đặc thù vật phẩm chỗ tốt rõ ràng. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người chưa thấy qua cái này thần bí Gia Cát Lượng. Nói cách khác, lẫn nhau ở giữa hào cảm giá trị phần lớn là số 0. Đem phong thư này bàn giao cho Gia Cát Lượng, không duyên cớ gia tăng 30 điểm hào cảm giá trị. Đại đại siêu việt người chơi khác hoặc là NPC thế lực. Đối với thu phục cái này tuyệt thế mưu thần, có thể nói có tác dụng không nhỏ. Nhưng là, dù cho có phong thư này, cũng không phải là nói liền có thể cam đoan thu phục đối phương. Cộng 30 điểm hảo cảm giá trị, cũng vẻn vẹn tại Gia Cát Lượng trong lòng càng có hảo cảm mà thôi. Gia Cát Khổng Minh, thân phận của hắn là sách sĩ, là một cái vĩ đại mưu lược gia. Tại lựa chọn đối tượng thần phục lúc, đầu tiên xem trọng, tuyệt đối cũng là thực lực của đối phương cùng năng lực. Chỉ là, không biết gia hỏa này đem lấy loại phương thức nào đến khảo nghiệm người chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.